công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 1069, tuyệt cảnh, góc truyện audio.com, cầm trong lòng thầm tính thời gian trong khi né đông né tây. Cả người chi chít vết thương, một mình đấu với một đám độ kiếp kỳ đang bày trận pháp thì anh có thể ăn vô mới là lạ. Kiên trì đã là điều kinh khủng rồi. Tất nhiên, công lao lớn nhất vẫn là nhờ thân thể siêu khủng này khiến những đòn đánh của tên này chỉ để lại những vết thương không quá chí mạng. Nhưng mà tình hình không hề lạc quan, anh lúc này đã trọng thương. Một đòn toàn lực của một chân ma không giết được Cầm nhưng cũng khiến anh ăn không tiêu. Bây giờ bị vây công đến mức không thoát được mà lão giả chân ma kia lại đánh đến. Hoàn toàn không có cách nào chạy trốn hay là phản công. Việc anh có thể là cố gắng kéo dài thời gian kiên trì đến khi đội chấp pháp đến. Nhưng tình hình tệ hơn Cầm nghĩ rất nhiều. Mới qua có khoảng 3 phút mà anh đã bầm dập đến không thể bầm dập hơn. Đã thế tên chân ma kia đã đuổi đến. Đám độ kiếp kỳ lập tức lui lại để dành không gian cho hai người. Cầm lùi lại, nhìn lão giả và nói. Sao trông lão có vẻ bất ngờ vì một đòn của mình không giết được ta nhỉ? Lão giả cũng không ngại về anh câu giờ. Ông nói, sức tấn công cũng như thân pháp của ngươi đều bình thường. Ta vẫn thắc mắc vì sao mà người có thể có tấm lệnh bài này với khả năng tầm thường như vậy. Nhưng xem ra ta sai rồi. Chỉ là hợp thể kỳ mà có thể nhận một đòn toàn lực của ta. Đã thế còn có thể chạy nhảy như không có việc gì. Thân thể của ngươi thật khiến ta ngạc nhiên. Chỉ với thân thể này, ngươi hoàn toàn có tư cách có tấm lệnh bài này. Thậm chí có thể một chiến dương danh. Ta nghĩ có rất nhiều thế lực sẵn sàng đón ngươi về. Nhưng rất tiếc ngươi sẽ dừng ở đây thôi. Và thân thể ngươi sẽ là một nguyên liệu vô cùng chân quý. Cầm cười nhạt và nói. Thêm cả thời gian chúng ta nói chuyện thì đã qua hơn 4 phút. Theo như ngươi nói thì khoảng 10 phút đội chấp pháp sẽ đến đây. Ngươi nói nhảm nữa thì lát nữa sẽ không có cơ hội để hối tiếc đâu. Lão giả không chút nào hoảng, đừng nghĩ ta không nhìn ra tình trạng của ngươi hiện giờ. Ngươi có thể nghịch thiên hơn nữa thì dính một đòn toàn lực của ta không tàn cũng phế. Một chưởng như vậy ta có thể tung ra vài ba lần nữa, ngươi có thể chịu được vài ba phát nữa không? Cầm cười nói, quả nhiên khó có thể qua mắt được ngươi, một đòn toàn lực của chân ma quả nhiên rất mạnh. Nhưng mà ta nghĩ ta vẫn chịu được vài ba cú nữa đó. Yên tâm, ta sẽ giữ cho ngươi toàn thây. Lão giả chân ma cũng không có ý định nhiều lời với Cầm hơn nữa, hắn lập tức xông lên. Phong ma trường, Cầm hoàn toàn không có bất cứ khả năng nào tránh thoát khỏi trường này. Cả người anh lại bay đi như diều đứt dây. Nhưng lần này Cầm lại không giả chết nữa. Ném một viên đan dược vào miệng, Cầm lại bật hết tốc lực để chạy đi. Nhưng lần này thì không đơn giản như trước nữa. Những tên này hiển nhiên đều đã có kinh nghiệm sau một lần vấp ngã. Chúng lập tức vây Cầm lại hoàn toàn không để cho anh thoát. Tình hình càng lúc càng tồi tệ, Cầm chỉ biết đỡ, đỡ và đỡ. Nhưng dù cố gắng đến mức nào thì anh cũng quá yếu. Đã thế còn không thể sử dụng toàn bộ thực lực, bị đánh là lẽ tất nhiên. Cầm chỉ biết đỡ đỡ và đỡ nhưng mà chẳng ăn thua. Khả năng hồi phục biến thái của anh càng lúc càng yếu dưới những đòn tấn công điên cuồng của đám này. Chỉ một lát người Cầm đầy thảm trạng. Hai tay hai chân đều bị cắt và chưa thể lành lại. Trong cơ thể trở thành một đống hỗn độn, cả người khí, góc truyện audio.com, tức yếu ớt, Cầm dựa lưng vào ngọn núi, khó khăn thở hắn ra nhưng ánh mắt vẫn rất kiên cường nhìn về phía đám người đang bao vây lấy anh. Lão giả chân ma nhìn Cầm và nói, đến đây là kết thúc rồi, đi chết đi. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên, dừng lại ở đấy, ngụy đạo, thời gian cho ngươi đã hết rồi. Một thân ảnh xuất hiện, sau lưng hắn là một đội quân trang bị đầy đủ, khí thế bất phàm. Hiển nhiên là đội chấp pháp, người đứng đầy cao cao tại thượng nhìn xuống. Ngụy đạo, ngươi có biết là ở trong nội thành nghiêm cấm đánh nhau hay không? Nhất là đánh một người thành tàn phế thậm chí giết một người như thế này. Ta Trung Thiên, đội trưởng đội chấp pháp số 10 tuyên bố ngươi có tội. Mau theo ta trở về. Ngụy đạo hơi biến sắc, hắn thầm kêu đáng chết. Kẻ này hiển nhiên rất biết cách xuất hiện, đúng lúc quan trọng nhất. Hiển nhiên là tên này đã dự mưu từ trước, hắn nắm thóp được ông, chữ vật giới chỉ bình thường đều có lạc ấn của chủ nhân nhưng cưỡng ép mở ra cũng không phải không có cách. Nhưng điều quan trọng là Cầm, thân thể của hắn quá biến thái, chỉ dựa vào thân thể có thể chống chọi lâu như vậy đủ để thấy cỗ thân thể này kinh khủng đến mức nào. Để hắn còn sống không ai có thể biết được về sau kẻ này sẽ phát triển đến mức nào. Một mối họa vô cùng lớn với tông môn của ông. Đó là chưa kể nếu hắn có thể tìm một tông môn đủ mạnh thì sẽ là một đại họa với Phong Ma Tông. Chính vì thế mà lão mới tốn nhiều thời gian để giết Cầm như vậy. Nhưng tên cáo già Trung Thiên này cũng biết điều đó. Hắn lại chọn đúng lúc quan trọng để xuất hiện, cho lão hai lựa chọn, lấy giới chỉ rời đi, trả tiền và chấp nhận phong hiểm bị trả thù. Lúc này, tên này nghiễm nhiên trở thành cứu cánh của thanh niên này. Thậm chí có thể tiến cử để kiếm một khoản lại có ân tình. Còn nếu ông lựa chọn phải giết thì nhất định phải trả cái giá không hề nhỏ. Có thể động đến căn cơ của tông môn, dù sao, giết người trong ma đô cũng là một hành vi vô cùng ác liệt. Có thể nói rằng dù theo cách nào thì tên này cũng có lợi và ông cũng như tông môn đều đối mặt với nguy hiểm khôn cùng. Nhưng ông có khả năng lựa chọn sao không? Thịt một đao còn hơn là bị hủy hoại cả tông môn. Không nói nhiều, ông ngẩng đầu lên và nói. Một phút nữa và ta sẽ nói với tông chủ cho phép ngươi chọn mang đi một nửa tích chữ của chúng ta. Không kỳ kèo nhiều, như đạt được thứ mong muốn, Trung Thiên khẽ nháy mắt lập tức một tên lính đi lên và nói. Đội trưởng, ở bên kia có một vụ nguy hiểm hơn, chúng ta cần lập tức đi tới. Hiển nhiên, đây không phải lần đầu tiên bọn họ làm như thế này. Phối hợp có thể nói là vô cùng nhuần nhuyễn, Ngụy Đạo thấy vậy khẽ thở dài. Ông cũng không dám chần chờ, lập tức dùng toàn lực vỗ về phía cầm, nhất kích tất sát. Tính mạng của anh có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc. Cách chương.